Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezip Phong chương 402 thiên ma giới thiên ma. Diệp thần là đang đợi cửu tiêu ma giới đối với huyền tinh đại lục một lần cuối cùng thanh tẩy. Hắn biết một lần thanh tẩy cuối cùng này thiên linh tông chắc chắn là tránh không khỏi, cũng không cách nào ngăn cản được. Không chỉ có thiên linh tông không ngăn cản được, mà gần trăm tông môn còn sót lại kia, cũng là toàn bộ không ngăn cản nổi, chỉ có một con đường chết. Cửu tiêu ma giới sẽ không bỏ qua cho bọn họ, bởi vì cửu tiêu ma giới cần chính là triệt để chinh phục. Vì lẽ đó bọn họ sẽ chỉ đem tất cả giết sạch, không giữ lại ai. Nhưng mà để Diệp thần không hiểu chính là, tại sao thời gian đã qua lâu như vậy, cửu tiêu ma giới vẫn như trước không có động thủ tùy ý để gần trăm tông môn bọn họ tiếp tục tồn tại. Lẽ nào cửu tiêu ma giới là muốn buông tha cho bọn họ, cho huyền tinh đại lục một cái cơ hội tiếp tục tu sinh dưỡng tức? Không thể nào, Diệp thần tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang. Cửu tiêu ma giới, không có cô phủ cái danh xưng ma giới của bọn họ, làm việc vô cùng độc ác, giết chóc căn bản là không có lưu tình, liền ngay cả người đầu hàng cũng đều giết chết, bây giờ thắng lợi đã ở trong tầm mắt, bọn họ làm sao có khả năng sẽ buông tha. Diệp thần nghĩ mãi không ra, lần nữa phái Lý Tiêu Giao đi tìm hiểu tin tức. Mãi cho đến 3 ngày sau, Diệp thần mới được Lý Tiêu Giao mang về một cái tin tức. Cửu tiêu ma giới, phát sinh nội loạn, hoàn mỹ lại đối với tông môn trên huyền tinh đại lục tạo ra một cái cơ hội. Tin tức này để Diệp thần trên mặt càng thêm kinh ngạc, hỗn loạn cực kỳ. Nếu như nói cửu tiêu ma giới đã đem huyền tinh đại lục triệt để chinh phục, cũng chính là giết sạch sẽ. Vào lúc đó lại phát sinh nội loạn cũng là có thể lý giải được. Nhưng mà bây giờ bọn họ chỉ còn kém bước cuối cùng, vẫn không có triệt để giải quyết huyền tinh đại lục, ngươi lại loạn làm cái gì? Đây quả thật là không hợp với phong cách của cửu tiêu ma giới, Diệp thần nổi giận, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị liều chết chiến một trận cuối cùng, đều đã chuẩn bị anh dũng hy sinh. Ngươi lại làm ra một làn sóng này, đây không phải là đang đùa chơi người khác sao? Bất quá từ trong miệng Lý Tiêu Giao nghe được một chữ, nhưng lại để Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thiên ma giới? Thiên ma là cái gì? Diệp thần sau khi đi tới huyền tinh đại lục cũng đã xem qua không ít thư tịch, bất quá còn thật chưa từng nghe nói thiên ma là cái ngoạn ý gì. Nghe Lý Tiêu Giao bẩm báo, Diệp thần trên mặt liền bỗng nhiên xuất hiện một tia thần thái, bởi vì nếu như hắn không có đoán sai, cái thiên ma này hẳn không phải là tồn tại thuộc cửu tiêu ma giới. Mà cái gọi là nội đấu này cũng chính là thiên ma giới cùng cửu tiêu ma giới đấu tranh. Nói như thế, cái thiên ma giới này chính là một nguồn sức mạnh khác ngoài cửu tiêu ma giới sao? Diệp thần tự lẩm bẩm, nhíu mày nói. Sự tình càng ngày càng vượt quá sự tưởng tượng của hắn, cửu tiêu ma giới đã là tồn tại huyền tinh đại lục không cách nào chống đối được, đã để huyền tinh đại lục đối mặt với tuyệt diệt. Bây giờ lại nhô ra một cái thiên ma giới, tựa hồ là so với cửu tiêu ma giới càng mạnh hơn. Mấy ngày kế tiếp, huyền tinh đại lục nhìn như sóng êm biển lặng, thế nhưng trên thực tế lại là cuồn cuộn sóng ngầm, bởi vì bình tĩnh chính là tông chủ trên huyền tinh đại lục. Cửu tiêu ma giới những xâm lấn giả kia, nhưng đã là loạn đến hỏng bét rồi. Diệp thần trên mặt mang theo mỉm cười nhàn nhạt, lại qua 5 ngày, hắn biết được tin tức cũng là càng nhiều. Thậm chí hắn còn là để đồ tể đi bắt một cái tu sĩ nguyên linh cảnh cửu tiêu ma giới, đồng thời đối với hắn sử dụng sư hồn. Lần này, Diệp thần bọn họ liền biết được một cái tin tức cực kỳ kinh người. Cửu tiêu ma giới xảy ra vấn đề cực lớn, bọn họ đúng là bản thân tự lo còn không xong, cho nên cũng không còn tinh lực đối phó với những tông môn còn lại trên huyền tinh đại lục nữa. Từ bên trong sư hồn chiếm được ký ức, để Diệp thần cùng mọi người giật mình cực kỳ. Coi như là đồ tể cùng Bạch Mi cũng là chấn động vô cùng. Bởi vì cái thiên ma giới này, mạnh vượt quá sự tưởng tượng của tất cả bọn họ.

bọn họ cũng sẽ chân chính tiêu tan, chân chính diệt vong. Diệp Thần trong lòng thở dài, đột nhiên nghĩ đến chủ nhân cũ của bộ thân thể này. Cái gia hỏa kia cũng gọi là Diệp Thần, là nhi tử của Diệp Độc Hành. Xin lỗi, nguyên vốn là còn muốn giúp ngươi đem Thiên Linh Tông phát triển đi lên, cũng coi như là bồi thường ta chiếm dụng thân thể ngươi. Đáng tiếc, Thiên Linh Tông cuối cùng vẫn không có hy vọng tránh thoát kiếp nạn lần này. Diệp Thần tự lẩm bẩm, bất đắc dĩ nói. Trên thực tế không phải là Thiên Linh Tông không có tránh thoát được kiếp nạn lần này, mà là toàn bộ huyền tinh đại lục thế giới này là không có vượt qua kiếp nạn này. Ngay thời điểm khi Diệp Thần còn đang suy nghĩ lung tung, thì thiên ma thứ hai cũng đã tiến tới trước mặt Diệp Thần, hóa thành một đoàn khói đen, hướng về Diệp Thần bao phủ. Diệp Thần lần này là triệt để tuyệt vọng, một cái thiên ma thất bại là xác suất 1/10, như vậy thiên ma thứ hai cũng ở trên người hắn thất bại, như vậy chính là xác suất 1%, hắn không tin mình vận may lại có thể cao đến thế. Bất quá Diệp Thần trong lòng cũng không có quá nhiều ưu thương cùng ủ rũ, bởi vì người khác bị ma hóa chính là chân chính chết đi, nhưng là hắn lại không giống vậy, hắn còn có Bạch Bào Diệp Thần. Bạch Bào Diệp Thần tuy rằng đã đến cổ đạo vị diện một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, thế nhưng hắn chí ít vẫn còn sống sót. Kết quả để Diệp Thần khó có thể tin được chính là con thiên ma thứ hai này lại cũng không thành công ma hóa hơn a nơ dơ dơ quy quy o a quy quy nơ. Khói đen này đã rời khỏi cơ thể Diệp Thần, ngược lại là tiếp tục ma hóa một đệ tử Thiên Linh Tông cách đó không xa. Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc, nói lẽ nào mình vận khí lại tốt đến như vậy, liên tục hai cái thiên ma đều ma hóa không được mình, này thế nhưng là xác suất 1% a, không ngờ lại được mình vớ được. Điểm này quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi, để Diệp Thần sắc mặt chậm rãi nghiêm nghị lên, một lần có thể nói là số may, thế nhưng lần thứ hai thật sự chỉ là vận may thôi sao? Nguyên nhân có thể nào là chính bản thân mình trên người mình có đồ vật gì đó đã khiến cho thiên ma không cách nào ma hóa được bản thân? Một lần hai lần cũng có thể xem như là vận khí bạo phát, như vậy nếu là lần thứ ba thiên ma vẫn như trước không cách nào ma hóa được bản thân. Như vậy Diệp Thần liền có thể khẳng định vấn đề không phải là xác suất cùng vận may. Tuy rằng theo đạo lý mà nói thiên ma thứ ba không cách nào ma hóa được, xác suất là 1/1000, thế nhưng Diệp Thần lại biết xác suất 1/1000 này lại chẳng khác nào là số không, chẳng khác nào là không thể. Người khác đều có thể ma hóa, nhưng mình lại không thể, hơn nữa còn là liên tục mấy cái thiên ma không thể nào ma hóa được bản thân, thì điều này làm sao có khả năng chỉ là vận may. Vào thời khắc này thiên ma thứ ba cũng đã hóa thành một làn khói đen muốn ma hóa Diệp Thần, kết quả liền giống như hai lần trước, đoàn khói đen này cũng không cách nào có thể ma hóa được Diệp Thần, mà là hướng về bên cạnh Diệp Thần bay đi. Diệp Thần tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, hắn hiện tại cơ bản đã xác định được, những thiên ma này là không cách nào có thể ma hóa được chính mình. Vậy rốt cuộc là tại làm sao, điều gì đã khiến những thiên ma này không thể nào ma hóa được chính mình? Diệp Thần không có kích động chút nào, mà là vô cùng nóng nảy tự hỏi. Bởi vì hắn nếu như có thể mau chóng tìm được nguyên nhân, thì hắn liền có thể cứu được những đệ tử Thiên Linh Tông còn lại. Suy đi nghĩ lại, Diệp Thần cũng không tài nào nghĩ ra được đáp án, trên mặt của hắn càng là buồn bực cực kỳ. Vào thời khắc này, cách đó không xa tiểu thơ đột nhiên phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy một đoàn khói đen đang bao phủ hướng về phía nàng. Diệp Thần lập tức biến sắc mặt, tiểu thơ là đệ tử thân truyền của hắn. Không chỉ có như vậy, nàng còn là cùng em gái kiếp trước của hắn giống nhau như đúc, cho nên Diệp Thần là không cách nào có thể tiếp thu được nhìn tiểu thơ ngã xuống ở trước mặt mình. Hầu như là theo bản năng, Diệp Thần liền nhằm về phía tiểu thơ phóng đi. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezit Phong chương 405 nguyên. Đáng tiếc,